Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 151 Huyền Linh Tông. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời mọi người đến dùng bữa. Một nữ người hầu đi lên thông báo với mọi người trong chính sảnh, nàng hơi liếc mắt nhìn hai người lạ kia một chút vì hiếu kỳ, đây là ai mà lại được tộc trưởng cùng nhiều người tiếp đãi như vậy. Nào, Trần công tử, chúng ta vào trong dùng bữa với gia tộc ta. Liễu Minh Khương đích thân ra hiệu mời hắn dùng bữa, Tiểu Vũ cùng Đại Vũ đi theo mọi người đến một hoa viên, nơi đây hoa cỏ khắp nơi, không khí vô cùng thoáng mát, dùng bữa thật sự rất tuyệt. Đến nơi, mọi người ngồi xuống, ngồi bên trái Đại Vũ chính là Tiểu Vũ, còn bên phải chính là Liễu Mộng Nhiên, đối diện chính là tộc trưởng cùng hai lão già trưởng lão. Liễu Dương Thiên thì ngồi bên trái Tiểu Vũ, mọi người bắt đầu dùng bữa. Nói chuyện rơm rả với nhau, chủ yếu là hỏi về lai lịch của hai người, nhưng bọn hắn nào nói thật, cứ bịa chuyện ra mà phán. Ngày mai Huyền Linh Tông bắt đầu khảo hạch tuyển chọn đệ tử, ta cũng đi đến đó, không biết công tử có muốn tham gia không? Liễu Mộng Nhiên, môi anh đào ké mở, giọng thanh thoát liền vang lên. Tiểu Vũ nghe vậy liền cười nhạt, lắc đầu trả lời. Ai, chuyện này ta không hứng thú, bất quá, ta cũng muốn đi xem thử một chút, xem bộ dạng nó như thế nào. Ngày mai ta đến đó khảo hạch, ta sẽ dẫn đường cho công tử lên trên đó tham quan, nếu thích cũng có thử một chút. Liễu Mộng Nhiên bất ngờ, vì câu trả lời của hắn, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, với người như hắn quả thật không cần phải gia nhập vào những nơi như thế. Thiên Nhi, bây giờ ngươi đã có võ mạch rồi, lần này nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lôi kéo, nhất là những thế lực lớn, nếu không bọn họ sẽ hãm hại ngươi, vậy nên ngươi hãy cẩn thận, về sau nếu có người thấy ngươi luyện võ được thì cứ nói là mở được hoàng cấp võ mạch là tốt. Cha của Liễu Dương Thiên lên tiếng căn dặn hắn trước, để đề phòng mọi chuyện bất đắc dĩ. Hắn lo sợ những gia tộc trong thành sợ con mình tương lai sẽ đàn áp bọn họ nên lo sợ bọn họ trảm thảo trừ căn. Cha, người yên tâm, con sẽ không bất cẩn như vậy đâu, người yên tâm là được. Được vậy thì tốt. Liễu Thương Lâm gật đầu mỉm cười, xem ra con hắn cũng đã hiểu chuyện rồi. Tiểu Hữu, ngươi thấy cháu gái ta như thế nào? Liễu Minh Khương cáo già cười nham hiểm hỏi. Liễu Mộng Nhiên nghe ra ra mình hỏi như vậy, mặt không khỏi ửng hồng, ngay ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn lên. Lão đang tính lôi kéo hắn, nếu như kéo được thiếu niên này lên thuyền về sau gia tộc chắc chắn sẽ hưng thịnh hơn rất nhiều lần, hơn nữa đan dược kia cũng sẽ có phần của họ. Hắn đương nhiên hiểu được ẩn tình trong đây, bất quá cứ giả ngu, nói. Liễu tiểu thư tài sắc hơn người, tính cách thập phần ôn nhu như nước, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Nghe hắn nói như vậy nàng càng đỏ mặt hơn, Liễu Thương Lâm cùng Tiêu Nhã Yên mỉm cười nhìn sang con gái mình. Đại ca, hay là ngươi cưới tỷ tỷ ta đi, thấy thế nào, ha ha, trong thành này rất nhiều người đang theo đuổi đó nha. Liễu Dương Thiên cười lớn nói, hắn cũng mong tỷ tỷ mình đến được với người nam nhân tốt. Mà vị đại ca này thật không có điểm nào chê được. Song Vũ mở ngoặc tròn hai Vũ đóng ngoặc tròn nghe vậy thì không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nhưng thật tiếc cho họ, nếu như lúc trước hắn gặp nàng sẽ chết mê chết mệt. Nhưng bây giờ hắn đã có lão bà rồi, nên cũng như đeo xiềng xích trên người. Lùi một bước mà nói, gia tộc hắn có một cái quy củ rất là củ chuối, đó là nam đinh trong gia tộc chỉ lấy một nữ làm thê mà thôi, đó cũng là lý do mà mẫu thân hắn rất vui vẻ. Nhưng từ khi cưới được Cơ Nguyệt hắn cũng không muốn thu nhận thêm bất kỳ nữ nhân nào nữa, vì đối với hắn một người đã đủ rồi. Thật xin lỗi, đúng người nhưng sai thời điểm, chúng ta quả thật có duyên nhưng không nợ, tại hạ đã có chính thê rồi. Tiểu Vũ cười khổ nói. Liễu Mộng Nhiên nghe vậy cảm thấy có một trận mất mát trong lòng, như có người nào đó đang lấy đi thứ quý giá của mình vậy, nhưng nghĩ lại, nàng tự cười chính mình đã quá đa tình. Ai? Mọi người đều thở dài tiếc nuối, người ta như vậy chẳng lẽ không có người nhìn chúng sao? Cuộc nói chuyện rơi vào trầm tư hồi lâu, khi ăn xong, hắn được an bài một nơi trong tiểu viện, Tiểu Vũ bắt đầu ngồi xuống tu luyện, còn Đại Vũ thì tiến vào trong tháp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới tích tắc đã sáng rồi, lần này chỉ một mình hắn đi, Tiểu Vũ đều đi ra khỏi tiểu viện, liền thấy Liễu Mộng Nhiên đã đứng trước cửa viện đợi hắn rồi, thấy vậy hắn cười, nói: Liễu cô nương, chúng ta cũng nên đến Huyền Linh Tông một chuyến rồi. Được, công tử theo ta. Liễu Mộng Nhiên mỉm cười, tự nhiên vui vẻ dẫn đường cho hắn, hai người đi song song nhau, nói chuyện vui vẻ một lúc, hiện tại nàng cũng không còn quan tâm chuyện hắn đã có thê tử nữa. Thần ải như xương, chim hót véo von. Tiểu Vũ đi cùng Liễu Mộng Nhiên, thấy khung cảnh của Huyền Linh Tông hiện ra trước mắt thì không khỏi cảm thán. Huyền Linh Tông quả nhiên là đệ nhất đại tông phái trong phạm vi ngàn dặm của Hòa Bình Thành, sâu không lường được. Mọi người xung quanh, nhìn để ý một chút cũng không quan tâm, hiện tại mọi người đang hối hả tham gia khảo hạch, nếu chậm là không còn cơ hội nữa. Rốt cuộc đến lúc Huyền Linh Tông mở rộng sơn môn tuyển nhận môn đồ. Núi trước Huyền Linh Tông lúc này cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi ồn ào lộn xộn. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ người làm Exit Phong chương 152 khiêm tra cốt linh. Huyền Linh Tông là tông phái võ đạo lớn nhất trong ngàn dặm Hòa Bình Thành. Vô số thiếu niên tài tuấn muốn gia nhập tông môn. Bởi vậy thiếu niên anh tài đến tham gia kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông nhiều đếm không hết, cộng với đám thị vệ đi theo bảo vệ, sứ giả các thế lực xung quanh đến xem lễ, đệ tử Huyền Linh Tông và nhân viên tổ chức, đủ kiểu người bận rộn. Đợi khi Vấn Trung Sơn Môn gióng chun thì kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông chính thức bắt đầu. Liễu cô nương, ngươi thật sự muốn vào trong Huyền Linh Tông này sao? Tiểu Vũ dừng lại một chút, ngước đầu nhìn lên trên Huyền Linh Tông. Đơn nhiên rồi, trong Huyền Linh Tông có rất nhiều cường giả, nếu tùy ý bái một người làm sư thực lực chắc chắn sẽ nâng cao. Công tử, ngươi có muốn thử một chút không? Có lẽ thử vui một chút vậy. Tiểu Vũ cười trừ, dù không thích thú lắm nhưng hắn cũng muốn thử xem cho biết, kết quả đối với hắn thật sự không quan trọng. Về sau, ta cũng phải thành lập một tông môn mới được, khà khà. Hắn cười trong lòng, tuy không hứng thú với khảo hạch nhưng rất hứng thú với chuyện xây dựng thế lực một phương như thế này. Chuyện này ai mà không mơ ước, nhưng đều không có đủ thực lực. Khi hai người tới quảng trường Sơn Môn thì nghi thức thu đồ đệ đã bắt đầu một canh giờ. Quảng trường ồn ào chật như nêm cối, tiếng người ồn ào. Kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông qua hơn 1.000 năm phát triển đã có hệ thống hoàn chỉnh. Tổng cộng chia làm 3 ải, đó là kiểm tra cốt linh, võ mạch, cuối cùng là nghị lực. Mỗi một cửa chuyên môn có đệ tử, trưởng lão Huyền Linh Tông chủ khảo chấm điểm, tốc độ rất nhanh. Mới qua một canh giờ đã có mấy ngàn thiếu niên đến bái sư âm thầm bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Có người nhảy nhót hoan hô vì qua được cửa thứ nhất. Có người thầm khóc to muốn tự sát thì bị đào thải. Trong quảng trường rộng lớn diễn ra các tấn bi hài kịch cuộc đời. Ta sẽ đến đó ghi danh, nếu muốn công tử có thể thử một chút. Liễu Mộng Nhiên nhích môi, tay chỉ về phía trước, chỉ nơi ghi danh cho hắn biết, nàng sợ hắn là lần đầu đến nên còn bất ngờ. Được, ta sẽ thử một chút xem có gì vui. Hắn sờ mũi tự cười nhạt, hắn không xem trọng tông môn này chút nào. Xem ra nơi đây khác với Lưu Vân Tông kia, Lưu Vân Tông bắt buộc là trước 22 tuổi phải đạt được ngưng khí cảnh tầng 5, xem ra là ít phiền hà hơn Huyền Linh Tông này. Hắn thầm suy nghĩ đánh giá tông môn này. Liễu Mộng Nhiên đi tới chỗ ghi danh nằm trong góc quảng trường, hắn thấy vậy cũng đi theo quan sát rút kinh nghiệm cho mình về sau khi khai môn lập phái. Nơi này là sân trắc nghiệm cốt linh xếp hàng trước nhất kiểm tra nhập tông của Huyền Linh Tông. Chỉ có qua trắc nghiệm cốt linh kiểm tra tuổi không hơn 20 thì thí sinh mới có tư cách thi tiếp, để tránh lãng phí thời gian. Một trưởng lão tóc bạc mặt trường bào trắng đen ngồi trên ghế mây nhìn chăm chú công tác ghi danh. Mấy chục đệ tử tam đại mặt trường bào đỏ sấm lai áo đen trên tay cầm lưới dao nhọn rạc trên người thí sinh, phân biệt một lúc rồi báo ra tuổi tác. 19 tuổi, hợp cách. 9 tuổi, hợp cách. 16 tuổi, hợp cách. 22 tuổi. Đại thúc này, ngươi già như vậy rồi còn giả nai đi thi, không hợp cách. 20 tuổi, hợp cách. Từng đệ tử tam đại giống quan tòa khắc nghiệt nhất lớn tiếng tuyên bố vận mệnh mỗi thí sinh. Cái tên định lừa thông qua liền bị vạch trần cụt đuôi bỏ đi, có người đau khổ cầu xin, có người khóc lóc nhưng không được Huyền Linh Tông đồng tình chút nào. Ai gây rối quá dữ thì sẽ có đệ tử Huyền Linh Tông tới túm xuống núi. Liễu Mộng Nhiên rất là thổn thức. Nàng xếp hàng, hắn cũng vào theo hàng đứng chơi, rất nhanh tới lượt bọn hắn. Một lát sau liền tới lượt của Liễu Mộng Nhiên, nàng liền qua khỏi khảo hạch lần này, sau đó hắn liền tiến đến phía trước. 18 tuổi, hợp cách thông qua. Sau khi Liễu Mộng Nhiên hoàn thành xong, hắn liền bước lên phía trước, hắn thất đằng sau một bàn gỗ đen dày. Là một đệ tử khoảng 20 tuổi, hắn liếc Tiểu Vũ. Đệ tử khảo nghiệm mặt không biểu tình nói. Vươn tay ra, cánh tay phải, mau lên. Tiểu Vũ mới giơ tay phải lên đã cảm giác hơi tê như bị ong mật chích. Tên đệ tử nhìn nhẫn nổi màu sắc, phán đoán xong ý bảo Tiểu Vũ thông qua. 18 tuổi dưới, hợp cách. Tiểu Vũ cười nhạt tiến đến phía trước. Sau lưng Tiểu Vũ, các bạn cùng lứa hâm mộ nhìn hắn bước nhanh đi tới trước bàn gỗ tiếp theo. Tiểu Vũ nhận thẻ bài gỗ từ tay đệ tử khác của Huyền Linh Tông. Thẻ bài bề mặt tinh xảo, nó là bằng chứng Tiểu Vũ tham gia hai trắc nghiệm khác. Một mặt khắc thanh trường kiếm cổ kính đại khí, một mặt là con số 9989. Nó đại biểu Tiểu Vũ là thiếu niên bái sư thứ 9989 thông qua trắc nghiệm cốt linh. Mỗi năm có mấy vạn thiếu niên đến tham gia khảo hạch nhập tông của Huyền Linh Tông nhưng cuối cùng vượt qua 6 thử thách trở thành đệ tử ký danh của Huyền Linh Tông chỉ khoảng 2.000, cạnh tranh rất kịch liệt. Cần nói thêm là 2.000 đệ tử ký danh tu luyện nửa năm sẽ gặp thi kiểm tra lần hai, chỉ người vượt qua mới gỡ hai chữ ký danh trở thành đệ tử Huyền Linh Tông thật sự. Ai không thi đậu sẽ bị trục xuất ra sơn môn. Có thể thấy con đường trở thành võ giả trong thế giới này đầy chông gai. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ người làm Exit Phong chương 153 kiểm tra võ mạch. Liễu Mộng Nhiên đã đứng chờ hắn ở phía trước, thấy hắn đến, nàng cười kiều diễm, nói. Thông qua kiểm tra cốt linh chính là kiểm tra tới võ mạch, mọi người đang tiến hành ở phía trước, chúng ta qua đó xem thử. Được. Hắn liền đi theo nàng đến phía trước, xem vui. Nhìn về phía trước đã có hơn 400-500 tên thiếu niên đang đứng đợi từ trước. Thật là nhiều người. Tiểu Vũ hơi kinh ngạc. Hắn tính số người đi vào trong đây là không nhiều, nhưng người khảo hạch nhiều hơn so trong tưởng tượng nhiều. Chuyện này rất bình thường, Hòa Bình Thành quản hạt 8 thành chỉ là gia tộc lớn nhỏ đã có hơn mấy trăm rồi, nên số người được vào trong này rất nhiều. Liễu Mộng Nhiên giải thích nói, xem ra Hòa Bình Thành này thật sự to lớn nha, lại còn nắm trong tay 8 thành khác. Đúng là đi lịch lãm được mở mang thêm nhiều kiến thức a nha. Tiểu Vũ ngạc nhiên, vì nam lính thành của hắn không có nắm trong tay một trấn nào lấy đâu ra thành mà nắm giữ, nhưng nơi đây lại khác hoàn toàn, bây giờ hắn biết mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Khảo hạch sắp bắt đầu. Từ hoàng cấp trung phẩm võ mạch trở lên sẽ được tiếp nhận thông qua khảo hạch, nếu như không đủ yêu cầu lập tức bị loại. Một cái âm thanh vang dội vang lên. Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, không còn tiếng người ồn ào huyên nào nữa. Sau đó, mấy trăm thiếu niên được giám khảo dẫn đi, mọi người lần lượt tiến vào một chỗ đất trống bên trong. Chính giữa sân có một chiếc đài cao, bên trên chiếc bàn có bày một cục đá hình chứng cao một thước, là công cụ kiểm tra võ mạch của võ giả, bề mặt bên ngoài vô cùng trơn nhẵn. Đằng sau bàn đá có 6 vị trưởng lão tông môn mặc trường bào màu bạc tỏa chấn. Những trưởng lão này đa số lớn tuổi, nhìn sơ qua chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay bọn họ đi, nhưng bọn họ phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ vần quanh. Như một ngọn núi cổ xưa ngồi đó làm người tim đập nhanh, cả đám ngoan ngoãn xếp hàng chờ thi, không dám quậy gì. Hắn cùng Liễu Mộng Nhiên xếp hàng đợi tới lượt mình tiến lên khảo thí. Mấy chục đệ tử Huyền Linh Tông mặc trường bào đỏ lai đen, khí thế không yếu, đang vội vàng phán đoán tuyên đọc, ghi chép các loại. Thiếu niên vượt qua trắc nghiệm cốt linh xếp hàng dài tới trước bàn đá, trước tiên giao thẻ ra, ghi số xong đi qua bàn đá, lần lượt đặt hai tay lên cục đá hình chứng trơn nhẵn. Nếu ai làm cục đá phát sáng càng nhiều vòng thì chứng tỏ võ mạch càng cường đại, biểu thị cho tương lại thập phần cao quý. Do số thứ tự không được sắp xếp lại khi thông qua vòng khảo hạch lần đầu, nên số thứ tự vô cùng lộn xộn, chỉ còn cách xếp hàng, ai đứng trước sẽ lên trước, đây chính là quy cũ. Số 765 Trương Phàm, hoàng cấp hạ phẩm, không đủ tiêu chuẩn. Số 894 Liệt Phi, hoàng cấp thượng phẩm, đủ tiêu chuẩn thông qua. Số 1467 Ngô Mạc Sầu, huyền cấp trung phẩm võ mạch, thông qua. Số 2250 Tào Miên, huyền cấp thượng phẩm, thông qua. Từng luồng sáng chợt sáng lên trên chứng đá, đệ tử Huyền Linh Tông đứng một bên phán đoán, ghi chép lớn tiếng tuyên bố vận mệnh thí sinh. Có người vui có người sầu khổ rời đi. Đặc biệt thiếu niên mặc áo bông 13 tuổi số 2250 Tào Giang nghe xong kết quả hưng phấn hét to, cùng phụ mẫu ôm nhau. Huyền cấp thượng phẩm xem như là thiên phú không tệ rồi. Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên thiếu chủ Thanh Dương chấn mặt mày như đao, giao thẻ bài ra thoải mái bước tới chứng đá, hai tay ấm lên. Chớp mắt 7 luồng sáng ánh trắng phát ra làm lóe mắt người, hình ảnh rực rỡ làm vô số kẻ chấn động. Đệ tử Huyền Linh Tông phụ trách ghi chép há hốc mồm, một lúc sau kích động hét to. Số 89 Tiêu Thừa Tuyên địa cấp hạ phẩm võ mạch, thông qua. Mấy vị trưởng lão áo bạc luôn híp mắt ngồi ở phía cũng bị kinh động bước nhanh đi tới. Đi đầu là một lão nhân mạnh mẽ như sư tử đực, nhìn chứng đá tỏa ánh sáng rực rỡ. Trưởng lão này vừa lòng gật đầu cười nói. Không tệ, hạt giống có thiên phú tốt nhất hôm nay rốt cuộc sinh ra. Ha ha ha ha ha ha, Huyền Linh Tông ta người thịnh vượng lại có thêm một thiên tài. Một trưởng lão khác thì thầm vào tai tên đệ tử của Huyền Linh Tông. Tên đệ tử Huyền Linh Tông nghe xong thì vội vã ghi chép gì đó trên tờ giấy. Thanh Dương Trấn Tiêu Thừa Tuyên hiển nhiên bị coi là hạt mầm cần quan tâm chăm sóc. Đám hộ vệ đến từ Thanh Dương Trấn vui sướng hò reo, hưng phấn vì thiếu chủ có thiên phú cực cao, mặc dù biết trước, nhưng bây giờ lại vô cùng hưng phấn. Tiểu Vũ thầm chú ý. Thiên phú của Tiêu Thừa Tuyên đúng là mạnh, chỉ tính một đợt này đủ bảo đảm gã yên ổn vào Huyền Linh Tông, dù sao thiên phú như vậy cũng đủ nói lên tất cả. Cái tên thiếu chủ Thanh Dương Trấn Tiêu Thừa Tuyên khắc trong lòng đám thiếu niên tham gia thi. Tiêu Thừa Tuyên biểu hiện xuất sắc dẫn đến xôn xao, nhưng rất nhanh được bình ổn tiếp tục khảo hạch. Bỗng nhiên đằng trước ồn ào tiếng reo hò. 7 vòng sáng hiện rõ lên thiếu nữ và đá trứng bị ánh sáng bao phủ càng xinh đẹp động lòng người như nữ thần giáng trần. Đệ tử ghi chép của Huyền Linh Tông kích động hét to. Số 789 Lý Y Nhược địa cấp hạ phẩm võ mạch, thông qua. Lòng Tiểu Vũ máy đồng dương mắt nhìn. Trên đài trắc nghiệm võ mạch thiếu nữ Lý Y Nhược cực kỳ kiêu ngạo, xinh đẹp. Ngang ngược nàng mặc váy cung trang trắng tinh thuần, vạt váy bay trong gió như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Hình ảnh phong hoa tuyệt đại này hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Đặc biệt là đám công tử, phụ thân đến từ các đại thế lực tự cho mình siêu phàm nhìn chằm chằm thiếu nữ áo trắng đứng trên đài. bọn họ bị mỹ sắc tuyệt trần chinh phục, hồn phách chẳng biết bay đi đâu. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezit Phong chương 154 không có võ mạch. Lại có thêm một người nữa có được thiên phú xuất chúng rồi. Đẹp quá, giống tiên nữ dáng trần vậy. Nếu nàng cười với ta một cái thì ta thấy đời có giá rồi. Dưới đài, nhiều đệ tử Huyền Linh Tông hay đám thiếu niên dự thi ngây như phóng nhìn thiếu nữ áo trắng giống tiên nữ đứng trên đài, hận không thể lập tức thần phục dưới váy của nàng. Không ngờ lại gặp thêm một người có địa cấp võ mạch nữa, thật trùng hợp nhỉ. Tiểu Vũ cười nhạt, không quan tâm nữa, hắn đang đợi tới lượt của mình. Đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh đến lượt Liễu Mộng Nhiên. Ta lên trước đây. Nàng khẽ quay đầu lại mỉm cười nói với hắn, sau đó bước lên phía trên đài, mọi người liền bắt đầu bàn tán như thiếu nữ lúc nãy. Đây không phải Liễu tiểu thư tại Hòa Bình Thành sao? Nghe nói nàng thật đẹp, không ngờ khi gặp rồi đúng là mê hoặc lòng người nha. Liễu Mộng Nhiên đi đến trứng đá, bàn tay mềm mại liền đặt lên phía trên, chân khí được rót vào trong, vòng sáng bắn ra, liên tục 6 vòng, nàng liền thu tay lại, mỉm cười nhìn sang tên đệ tử ghi chép, hắn mất hồn một chút, sau đó mới ngỡ lại, lớn tiếng hô. Số 899, huyền cấp thượng phẩm, thông qua. Liễu Mộng Nhiên liền lấy một thẻ bài khác, trong đó ghi chép thông tin của nàng. Sau đó bước xuống phía dưới, nhìn sang hắn có phần lo lắng vì hắn không phải võ giả. Tiểu Vũ leo lên đài thi, giao thẻ cho một đệ tử ghi số. Hắn đi tới trước bàn đá xanh, hai tay vươn ra ấn vào trứng đá, nhưng không có chân khí tuôn ra như những người khác. Không biết linh lực có tác dụng với trứng đá này không nữa. Linh lực vận chuyển theo tay hắn truyền vào trong trứng đá. Liền ngay tức khắc trên trứng đá, 12 vệt sáng léo sáng mạnh một cái sau đó tắt hắn, hắn liền thử lại nhưng nó không chút phản ứng, thậm chí không xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Điều này đại biểu Tiểu Vũ không có chút thiên phú võ mạch nào cả. Tiểu Vũ nhẹ lắc đầu thử lại lần nữa, nhưng qua mấy chục giây, vẫn không có phản ứng gì. Hắc hắc, không lẽ linh lực của ta làm nó hỏng luôn rồi. Hắn thầm cười trong bụng, khi nãy ánh sáng chỉ lóe lên, nhanh hơn cả cái chớp mắt liền tắt hẳn, xem ra đã hỏng thật rồi. Lúc này đám thiếu niên xếp hàng chờ đằng sau đã bắt đầu vui sướng khi người gặp họ, bọn họ gào la cười nhạo. Có mấy đệ tử Huyền Linh Tông chú ý tình hình thi bên này lộ biểu tình mất kiên nhẫn, ánh mắt đồng tình nhìn Tiểu Vũ. Đệ tử phụ trách ghi số liệu của Tiểu Vũ mất kiên nhẫn quát mắng, dục. Mau mau mau tiểu tử thối nhà ngươi đừng chậm gì ra đó, phía sau còn nhiều người đang chờ, nếu không muốn thi thì cút đi, bà nội nó thiên phú phế thải như vậy làm ta tốn thời gian. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn lại trứng đá, hắn muốn thử lại lần nữa, xem xét quả trứng đá một chút. Hắn đang xác định có thật quả trứng bị hỏng rồi không. Mười mấy giây qua đi, vẫn chẳng có một chút phản ứng. Đệ tử Huyền Linh Tông ủ lùn tịt bị Tiểu Vũ chừng nên ôm cục tức, thấy vậy cười lạnh bỏ đá xuống giếng. Tổ cha nó xui quá là xui, là tên phế vật không có võ mạch, cầm thẻ bài của ngươi cút đi. Đệ tử Huyền Linh Tông lùn mập ném thẻ bài của Tiểu Vũ xuống đất. Tiểu Vũ trở tay chộp thẻ bài, ngẩng đầu liếc đệ tử Huyền Linh Tông lùn tịt cười lạnh không nói tiếng nào, bước xuống phía dưới, lại gần Liễu Mộng Nhiên. Xem các ngươi làm sao khảo thí được nữa. Hắn cười lạnh trong lòng, quả thật hắn đã làm hư quả trứng đá đó rồi, nên những người phía sau liền không thể kiểm tra được. Xin lỗi Trần công tử, ta đã làm phiền đến ngươi rồi. Cũng không có gì, đây chính là ta muốn như vậy, không cần quan tâm quá làm gì, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Liễu Mộng Nhiên ấy náy nói với hắn, hắn đành cười trừ, hai người quay lưng rời đi vì phải đến trưa mới có đợt khảo thí tiếp theo. Khi hắn vừa đi, người tiếp theo lên khảo hạch liền không cách nào làm trứng đá phát sáng được, mọi người ở phía dưới nhanh chóng tống cổ hắn xuống, nhưng 10 người liên tục không cách nào làm trứng đá phát sáng được. Chuyện này liền làm mọi người chú ý tới. Có phải trứng đá phía trên bị hỏng rồi không? Tên kia là bạn hữu của ta, rõ ràng là hoàng cấp thượng phẩm võ mạch, tại sao lại không thể làm nó phát sáng được? Ta cũng vậy, chuyện này rõ ràng là có vấn đề. Mọi người liên tục bàn tán với nhau, mấy trưởng lão phía trên thấy vậy liền lớn tiếng trấn áp. Tất cả im lặng, để ta xem xét có phải nó đã bị hỏng rồi không. Lão già áo xám lại gần thả chân khí vào trong, nhưng trứng đá không có chút phản ứng, làm lão chau mày lại. Chuyện này, mọi người thấy vậy liền không biết nên nói như thế nào. Bình thường công cụ kiểm tra võ mạch này rất hiếm khi hư hỏng, nhưng không biết lần này tại sao lại như vậy. Công cụ kiểm tra võ mạch đã bị hỏng, 10 người lúc trước quay lại kiểm tra. Tên trưởng lão giọng trầm ồ lớn tiếng nói, sau đó hai tên đệ tử của Huyền Linh Tông đem ra một trứng đá khác để lên bàn, sau đó rời đi. 10 tên lúc đầu không có rời đi, khi mà xác nhận công cụ kiểm tra bị hư thì liền vui mừng tiến lên kiểm tra lại. Số 200, Hoàng Ngôn, Hoàng cấp trung phẩm, thông qua. Số 350, Ngôn Lù, Hoàng cấp thượng phẩm, thông qua. Sau khi đổi công cụ kiểm tra, mọi người liên tục lên khảo thí bình thường, có người vui kẻ buồn thay phiên rời đi để chuẩn bị cho đợt khảo hạch tiếp theo. Trên đường trở về Liễu gia, hai người đi song song với nhau, nhưng lần này rất ít nói chuyện, mà Liễu Mộng Nhiên cũng không biết nên bắt chuyện với hắn như thế nào. Liễu cô nương, ta làm phiền như vậy đã đủ rồi, bây giờ cũng chuẩn bị rời khỏi. Tiểu Vũ dừng lại một chút, nhìn sang nàng, bất ngờ mở miệng, hắn cũng không muốn dây dưa ở nơi này quá nhiều, nơi đây xác thực không có cái gì để hắn lưu luyến cả. Nàng nghe hắn nói vậy thì cũng dừng lại, thở dài, hỏi. Vậy khi nào Trần công tử mới rời đi? Ta sẽ đi liền. Tiểu Vũ vuốt cằm suy tư một chút rồi nói. Liễu Mộng Nhiên nghe hắn nói như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy mất mát, một tổ cảm xúc khó nói lên lời, mỗi lần nàng định nói nhưng lại thôi, hắn mặc dù thấy biểu hiện của nàng nhưng vẫn giữ im lặng. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Exit Phong, chương 155, Linh Lộ. Trong Khai Thiên Tháp, nước nơi này thật là đặc biệt, ta man mán cảm nhận được trong nước có chứa một chút sinh thì phải. Đại Vũ tiến lên tầng 2, ra khỏi tàng kinh các, liếc mắt nhìn ra khu thủy nguyên xem xét, nghiên cứu nước ở nơi này tầng 1 có thể trồng cây thoải mái, mà cây lại sinh trưởng rất tốt, nhưng tầng 2 có tác dụng gì thì hắn vẫn chưa biết. Hắn muốn nghiên cứu thật kỹ về chiếc tháp này, xem còn có bí mật gì nữa không. Đến chỗ sư phụ hỏi thăm một chút vậy. Tâm niệm vừa động, hắn lướt trên mặt nước như gió, nhanh chóng bay liên tục trên không, đây chính là do tác dụng thần kỳ của chiếc tháp mang lại, chủ nhân không cần phải có pháp lực, chỉ cần ở trong nó là được. Bay một hồi, hắn liền thấy một đình viện nho nhỏ được đặt trên mặt biển, nó trôi nổi lên trên giống như đình viện này rất nhẹ, không có một chút trọng lượng nào, đình viện này vô cùng đơn sơ, chỉ dài rộng chừng 10 thước vuông. Hắn nhìn thấy một lão già đang ngồi trên đó câu cá, người này không ai khác chính là tháp lão tiên sinh, nhưng hắn lắc đầu cười trừ, trên đây làm gì có cá mà câu, bất quá hắn không hỏi đến chuyện này. Tiến đến bàn đá, hắn tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười lên tiếng. Sư phụ, người thật là rảnh rồi nha, còn ngồi đây câu cá nữa. Sao hôm nay lại đến tìm ta, có phải gây họa gì nữa rồi không? Tháp lão tùy ý cười cười nói. Y ra, sư phụ người không nên đổ oan cho con như vậy, hôm nay con đến là có chuyện mon thỉnh giáo người. Hắn đành cười khổ, lúc trước tìm đến sư phụ toàn là hắn gây họa, nên lần này sư phụ liền có tâm lý chuẩn bị sẵn, làm hắn khóc không ra nước mắt. Tháp lão không có quay đầu lại, mà giọng điệu tùy ý, nói. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Sư phụ, nước trong tầng 2 này, con cảm thấy nó rất đặc biệt, hơn nữa còn cảm nhận được bên trong nước có chứa sinh cơ rào rạt, không biết nó có tác dụng gì không. Đại Vũ không vòng vo mà trực tiếp hỏi vào vấn đề chính, đây là chuyện hắn đang thắc mắc, dù sao sư phụ hắn cũng đã ở nơi này rất lâu rồi, nên sẽ hiểu biết nhiều hơn hắn. Ha ha, thì ra ngươi đi hỏi chuyện này đúng là trong nước có chứa sinh cơ rào rạt, nhưng không mạnh lắm, ngươi thấy tầng một cây cối xanh tươi như vậy là biết tại sao không? Tháp lão cười lớn, hỏi ngược lại hắn, làm hắn có phần lung túng một chút. Không lẽ là do nước ở đây? Hắn là người thông minh, nên nghe sư phụ hỏi ngược lại như thế chắc chắn có liên quan đến nhau. Chuyện này hắn cũng hồi nghi lâu rồi nhưng chưa có kết luận mà thôi. Tháp lão thấy hắn nhanh chóng nghĩ được như vậy thì không khỏi tán thưởng, nói. Ngươi cũng không tệ, đúng vậy, tầng 2 này vốn hỗ trợ cho tầng 1 phía dưới, sinh cơ trong nước rất tốt, nó được ta gọi là linh lộ, nếu người thường uống vào sẽ có thể trị một số bệnh, giúp kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm. Thì ra là như vậy, mà sư phụ con có chuyện muốn cầu người giúp đỡ. Hắn đành giả vờ khóc lóc cầu xin. Tháp lão thấy vậy thì suy tư một chút, tùy ý nói. Có chuyện gì cứ nói. Sư phụ, hôm nay người rất anh tuấn, phong trần nha, khiến con cũng phải ven tỉ. Hì hì, sư phụ giúp con giải pháp thuật của nàng đi, không cần gì nhiều, chỉ cần biến con lại bình thường là được. Khen sư phụ vài câu sau đó hắn nhanh chóng lái qua chuyện của mình, làm lão xém phì cười. Khà khà, lại là chuyện này à, chuyện của phu thê ngươi ta không quản, bất quá ngươi dám khinh bạc người ta nên bị như vậy cũng đáng đời lắm. Tháp lão một tay cầm cần câu, một tay vuốt râu cười khà khà, làm hắn tức đến điên mất, tốn nước miếng cả buổi mà vẫn không được giúp đỡ, chuyện này làm hắn càng sầu hơn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, nha đầu đó không trừng phạt ngươi lâu đâu. Khi ngươi hết niết bàn thì sẽ biến lại thành như cũ thôi. Tháp lão thòng thêm một câu nữa, làm hắn càng thêm chua xót vì phải biến thành cái bộ dạng như vậy đến khi hết niết bàn, thời gian thật quá là xa đi nha, làm sao hắn chịu cho được. Ngồi một lúc cũng chán, hắn xoay người lấy tay bụng lấy một ít nước, uống thử một ngụm, khi thiên lộ vừa vào miệng, liền truyền đến cảm giác ngọt dịu cùng mát lạnh. Làm người ta không khỏi say đắm, cảm giác thoải mái đến tận xương tủy, làm hắn lâng lâng trên 9 tầng mây. Thì ra trà lần trước ta thưởng thức tại phòng cơ nguyệt chính là nước lấy từ nơi này pha chế ra, đúng là rất tuyệt. Khi uống thử nước trong tầng 2, hắn liền cảm nhận được mùi vị này khá giống với lần trước hắn cảm nhận được. Một mùi vị đặc trưng làm hắn khó quên, nếu trà bình thường mà pha bằng nước này chất lượng cũng sẽ tăng nhiều lần. Sư phụ, con phải đi ra ngoài một chút đây. Tháp lão không có trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục câu cá, mặc dù không có con cá nào trong này. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 156 rời đi. Trong tiểu phòng, Đại Vũ trống không xuất hiện. Hắn đang ngồi trên giường, chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe tiếng bước chân đi đến. Đa tạ Liễu cô nương, lần này tới đây thôi, chúng ta từ biệt tại đây. Tiểu Vũ lên tiếng, sau đó bước vào trong phòng gọi Đại Vũ ra ngoài, cửa vừa mở liền thấy đứa trẻ đang chạy ra. Tiểu Vũ liền mỉm cười lấy cái sọt chúc cho Đại Vũ nhảy vào trong, sau đó cõng trên lưng rời đi. Hai người đi ra khỏi Liễu gia. Nàng cũng đi theo tiến bọn hắn đến khi bóng dáng hai người khuất mất mới rời đi. Lần này chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía tây, không biết sẽ có gì đang chờ đợi đây. Tiểu Vũ thở dài ngao ngán nói. Ai, lần này ta ra ngoài cùng ngươi nhưng lại thấy quá nhiều phiền phức, thôi thì ta trở vào trong tháp vậy, chiếc tháp ta sẽ chuyển nó sang cho ngươi vậy. Đại Vũ lắc đầu, nói. Ban đầu hắn dự định là sẽ không chuyển tháp sang phân thân của mình, nhưng hiện tại xem ra phải đi vào trong để tránh phiền phức cho phân thân rồi. Phân thân hắn đương nhiên không có gì để phàn nàn rồi, có chiếc tháp bên người, hắn sẽ thêm an toàn, hạn chế nguy hại đến tính mạng. Trần Vũ triệu hồi ra khai thiên tháp, sau đó chuyển nó vào người của phân thân, vì cùng là một người, một dòng máu, một linh hồn nên việc thay đổi chủ vô cùng đơn giản. Ta vào trong tháp đây, ngươi ở bên ngoài nhớ cẩn thận là được. Đại Vũ nói xong liền tiến vào trong tháp, phân thân đứng bên ngoài mỉm cười, bây giờ sọt trúc đã không còn tác dụng nữa nên hắn cầm lấy sọt trúc vứt sang một bên. Bước đi trên đường, từ nơi này đi về phía tây ít người hơn hẳn, số người qua lại cực kỳ thưa thớt, hắn đành triệu hồi Tiểu Bạch ra ngoài. Vừa ra ngoài Tiểu Bạch liền vui vẻ truyền âm, nói: "Chủ nhân, lần này người lại muốn đi đâu?" "Tiểu Bạch, ngươi cứ đi thẳng theo con đường này là được, cứ tùy ý mà đi, không cần gấp." Tiểu Vũ không gấp gáp chút nào, tùy tiện nhảy lên lưng của nó. Hiện tại hắn vừa đi lịch lãm vừa đi du ngoạn, càng chậm càng tốt. Hắn vừa nói xong liền nghe giọng ủy khất của Tiểu Bạch truyền lại: "Nhưng mà ta đói bụng." "Ngươi, cái con heo này tối ngày chỉ biết ăn, ai, số ta khổ mà. Người không được đánh đồng ta với mấy con heo thấp kém đó, ta chính là thiên lang đấy." Tiểu Bạch ngước cái đầu lớn của nó lên cao ngạo, nó làm sao mà chịu đánh đồng với mấy con vật kia được. Rồi, ta biết ngươi là thiên lang được chưa? Được rồi, ngươi đi kiếm đồ ăn đi, ta ở đây đợi ngươi là được, nhớ kiếm nhiều một chút cất lại để dành. Tiểu Vũ nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Bạch, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đeo lên cổ của nó, sau đó để cho nó mặc sức mà thỏa thích tìm kiếm đồ ăn. Đơn nhiên hắn biết số lượng yêu thú cấp thấp trong tháp đã gần hết, nên lần này để cho nó ăn thỏa thích đi. Tiểu Bạch như thiểm điện phóng nhanh đi tìm đồ ăn, còn hắn thì đi lại gần gốc cây cổ thụ ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp, từng tia linh khí màu vàng đục từ dưới đất bay lên tiến vào người của hắn. Gió khẽ thổi qua, làm những chiếc lá khô trên cành cây chậm rãi rơi xuống. Rơi lên người hắn nhưng nhanh chóng bị khí nóng làm chúng rơi ra chỗ khác, làm cho lá cây rơi xung quanh hắn thành một hình tròn. Hai canh giờ sau Tiểu Bạch liền mang khuôn mặt hí hưởng chạy lại, hắn liền mở mắt ra, mỉm cười nói: "Ăn đủ rồi chứ?" Nhìn thấy cái bụng phình to của nó là hắn biết đã có thu hoạch bội thu rồi, làm sao mà không tìm được thức ăn chứ? Hắc hắc! Lần này ta may mắn tìm được cái chuồn nuôi dê, ta liền nhảy vào đó ăn thoải mái, cảm giác thật sung sướng. Di ngươi lại đi vào chuồng của người ta ăn chom, đúng là ngươi to xác nhưng não chỉ bằng hạt nhãn mà thôi. Hắn đánh mạnh vào cái đầu vỉnh cao kiêu ngạo của Tiểu Bạch mắng một trận, nếu nó làm như vậy những người dân kia sẽ rất khổ cực. Chuyện này hắn không muốn thấy, lần này chính hắn phá hoại người ta rồi. Ngươi dẫn ta đi đến chỗ ngươi vừa ăn, ta lại đó đền cho người ta, về sau ngươi không được làm như vậy, nếu không ta sẽ bỏ đói ngươi một ngày. Tại chủ nhân không nói sớm, ta nào biết, chỉ thấy thức ăn là ta nhào vào làm một chuyến thôi, lỗi to nhất là của chủ nhân ngươi mới đúng. Gì ngươi lại đổ lỗi cho ta? Trên đường đi hắn cùng Tiểu Bạch cãi nhau, chuyện này làm hắn vô cùng đau đầu. Giết rồi không biết hắn là chủ hay nó là chủ nữa. Ông trời ơi, ta làm gì sai mà lại để ta gặp chuyện như vậy, số thú ta nuôi đã chết hết rồi, lấy gì mà nuôi vợ con đây. Từ phía xa liền truyền vọng lại giọng người khổ sở khóc lóc, hắn liền biết đây chính là chủ nhân của chuồn dê kia rồi. Tiến về phía trước nhanh chút đi. Tiểu Vũ ra lệnh cho Tiểu Bạch chạy nhanh đến chỗ phía trước. Liền thấy một người trung niên tầm 40, da ngăm đen, quần áo chấp vá tại nhiều nơi, thấy cảnh tượng người trung niên quỳ xuống đất khóc làm hắn khó chịu vô cùng. Không đừng giết ta, nhà ta còn con nhỏ, vợ ốm cần chăm sóc. Người trung niên thấy một thiếu niên cưới thiên lang đi lại thì không khỏi sợ hãi, không ngừng cầu xin tha cho. Thấy vậy Tiểu Vũ nhảy xuống kêu nó không nên lại gần, nếu không sẽ dọa chết người thường. Vì đại thúc này không cần sợ hãi, ta đến đây là để trả nợ số thú đã bị thiên lang ăn mất, đây là 10.000 kim tệ, xem như số tiền ta bồi thường cho tổn thất của đại thúc. Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, tay lấy ra túi kim tệ đưa đến trước mặt của trung niên kia, giọng có lỗi nói. Người trung niên e dè không dám đưa tay ra nhận, nhưng vẫn cố hỏi lại, hiện gia đình hắn chỉ còn số dê này là để dựa vào, hiện tại không còn xem như cả nhà sẽ chết. Thật sự là trả cho ta sao? Thật sự, đây là lỗi của ta đã không quản ký yêu thú của mình, ta tại đây xin lỗi thúc thúc vậy. Thấy người trung niên còn nhát, hắn liền dúi túi kim tệ vào tay người trung niên, sau đó mỉm cười đi lại chỗ tiểu bạch nhảy lên lưng nó rời đi. Thật đúng là người tốt mà, cảm tạ. Hắn đi được một khúc xa liền nghe tiếng hô vọng lại liền mỉm cười sờ sờ đầu tiểu bạch nói. Chúng ta lên đường thôi. Bê sơ ngày mai ra hai hoặc ba Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm exit phong chương tiếp theo tùy tốc độ dịch của nhóm, giờ đăng sẽ là 11 giờ 30 phút trưa hoặc là 6 giờ 30 phút chiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Chuyện này chỉ đăng trong 20 giờ đó thôi. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm exit phong chương 157 luyện khí hậu kỳ. Trên đường đi, bất quá cũng không có chuyện gì làm phiền nên hắn cùng Tiểu Bạch vô cùng thoải mái, lâu lâu cũng có vài cỗ xe ngựa chạy ngang, mấy con ngựa thấy Tiểu Bạch thì không khỏi túm giò, không dám đi đến, mỗi lần như vậy hắn đành cho Tiểu Bạch chạy vào sát mép đường cho mấy cỗ xe ngựa đi ngang. Chủ nhân, trong nơi kỳ lạ kia cũng có con người sao? Tiểu Bạch truyền âm nói, ý ngươi là nơi nào? Tiểu Vũ vuốt cằm suy tư, hắn đang suy nghĩ mình đã đưa nó đến nơi nào chứ, làm sao mà hắn không nhớ được. Là nơi vô cùng rộng lớn mà chủ nhân mang ta vào đấy, ta thấy trong đó có người, là một nữ nhân, nhưng ta thấy nàng đi dạo định ra hù dọa một chút, đánh nàng cho vui thì bị nàng búng tay một phát, ta liền bay hơn 10.000 dặm kiến thân thể còn ế ẩm tới giờ, mà nghĩ tới là phát sợ. Nghe Tiểu Bạch nói như vậy, Tiểu Vũ nhảy dựng lên, hướng về phía cái đầu cao ngạo của Tiểu Bạch mà đánh một cước. Tiểu Bạch ủy khuất a, nó cũng không biết làm sao lại chọc tức chủ nhân rồi, nó rõ ràng là người bị hại mà. Đánh! Đánh cái đầu ngươi chứ đánh, đó là lão bà của ta đấy, ta còn không dám đánh mà ngươi lại gan to bằng cọp rồi. Ngươi đúng là không biết sống chết, cũng may là nàng biết ta có thú sủng nên mới nhẹ tay, nếu không là ngươi đi chuyển kiếp rồi. Hắn giờ khóc giỡ cười, nàng là người mà hắn yêu thương, hơn nữa thực lực là hơn hắn không thể so sánh được, đánh nàng cho tiền hắn cũng không dám đánh, chỉ mới là thả dê mà đã bị thảm rồi, đánh xong chắc nàng lập mộ cho hắn luôn quá. Tiểu Bạch nghe chủ nhân tôn kính của mình nói như vậy. Nhất thời không khỏi ngạc nhiên, nhưng lúc sau cái nào bé tí của nó đã hoạt động trở lại, liền suy nghĩ tới chuyện đó. Di lão bà của chủ nhân mạnh vậy sao, nhưng sao chủ nhân dám cưới nàng vậy, ai thực lực nàng thật mạnh nha, mà cũng đúng chỉ một cái búng tay mà đánh ta văng xa như vậy, may quá, về sau gặp nàng ta chạy trước vậy, ta không ngu tới mức lại đó kiếm ăn để bị ăn hành. Ta không ngờ ngươi cũng khôn như vậy, lúc trước ta cứ tưởng ngươi với heo là một đấy. Tiểu Bạch vô cùng cạn lời với chủ nhân của mình, nó không ngờ từ trước tới giờ hắn so sánh mình với con heo thấp kém kia, làm nó tức xì khói mà không dám làm gì. Sau khi Tiểu Vũ cùng Tiểu Bạch nghỉ ngơi hai canh giờ, lại tiếp tục lên đường. Hắn nằm ở trên người Tiểu Bạch tùy ý để cho nó chạy như điên. Nếu như là bình thường, ai cũng cảm giác bộ dạng như vậy xem như là đang nghỉ ngơi hết sức thoải mái, nhất định là đang vô cùng sung sướng. Nhưng mà hôm nay Tiểu Vũ lại không có bộ dạng vui vẻ gì, chẳng qua là có vẻ mặt không biết làm sao, vì trên đường đi hắn gặp toàn cây và cây. Lâu lâu gặp yêu thú cấp thấp đi ra ngoài kiếm ăn, mà nó cảm nhận được Lang Vương liền nhấn nút biến, bốc khói ngay tại chỗ. Mà nơi này xa với sơn mạch nên không có yêu thú cấp cao, tối đa chỉ là đê cấp hoặc là mãnh thú mà thôi. Do không có chuyện gì làm, lúc trên đường đi, hắn ngồi trên lưng Tiểu Bạch đa phần là tu luyện, hiện tại hắn cũng đã cảm nhận được mình sắp đột phá đến luyện khí hậu kỳ rồi, chỉ thiếu một chút là được. Chuyện này chỉ là thời gian, hắn đoán chừng 2-3 ngày nữa là đột phá rồi, nên hắn không vội mà chậm rãi củng cố lại tu vi trước, có được nền móng vững chắc lên cao sẽ không bị chao đảo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 2 ngày sau rốt cuộc cũng tới, như hắn đã dự đoán trước, quả nhiên hôm nay hắn có cảm giác sắp đột phá, nên hắn phải tìm một nơi an tĩnh. Chúng ta vào bên trong tháp một chút. Ta đang có dấu hiệu đột phá rồi. Tiểu Vũ hưng phấn nói với Tiểu Bạch, chuyện này hắn đã chờ rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng đột phá. Hắn nhảy xuống sau đó thu Tiểu Bạch vào bên trong, tiếp đến hắn cũng tiến vào trong tháp, chỉ có trong đó mới gọi là an toàn, bên ngoài nếu không may gặp người phá đám xem như là xong. Cầm một khỏa tẩy tủy đan trên tay trầm ngâm một chút, Tiểu Vũ liền nuốt nó vào. Sau đó ngồi xếp bằng lại, luyện hóa đan dược chuẩn bị tiến hành phá vỡ xiềng xích của luyện khí trung kỳ. Có thể thấy trên đỉnh đầu của hắn bây giờ là một làn khói trắng bốc lên, kinh mạch không ngừng vận chuyển linh lực thúc đẩy chuyển hóa linh khí, đột nhiên một tiếng oanh lớn trong người truyền ra, như tiếng rồng ngâm. Sóng xung kích đánh sang bốn phương tám hướng. Làm lá cây cùng đất cát bay tứ tung, nhưng khí lớp bụi bay lại gần hắn thì bị một tầng ngăn cách không cho tiếp cận. Phù cuối cùng cũng thành công đột phá, cảm giác thật thoải mái, lần này thì tốt rồi, đan dược cũng đã dùng hết, khu dược điền cũng không còn linh thảo để luyện đan nữa, xem ra lần này phải tìm thêm rồi. Hưng phấn sau quá trình đột phá, hắn liền ra khỏi tháp, cùng lôi đầu Tiểu Bạch ra ngoài. Nó nhìn hắn một chút, cảm thấy điều khác thường trên người hắn liền truyền âm, nói: "Chúc mừng chủ nhân đã đột phá." "Cũng thường thôi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, đường phía trước còn dài lắm." Tiểu Vũ nhảy lên lưng Tiểu Bạch, nó nhắm thẳng phía trước mà chạy đi. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 158, thôn Tiền Trang. Đi chừng thêm một ngày nữa là sẽ tới thôn Tiền Trang, từ thôn đi chừng một ngày đường nữa là tới hoang mạc rồi. Tiểu Vũ lấy địa đồ ra xem xét, hắn đang có dự định sẽ dừng chân ở thôn đó một chút, chuẩn bị vài thứ đi xuyên hoang mạc. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng đi qua hoang mạc bao giờ, nghe thôi cũng đã hưng phấn rồi. Tiểu Bạch nghe vậy liền truyền âm hỏi: "Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi hả chủ nhân?" "Đúng vậy, đến đó ta cho ngươi ăn thoải mái, không cần phải đi săn giết làm gì." Hắn vuốt cằm mỉm cười, lần này xem ra sắp đi xuyên hoang mạc làm hắn vô cùng hí hưởng. Hôm nay, ông trời dường như phá lệ cao hứng, mặt trời đã lên cao từ sớm, gió rét trở nên dịu dàng đến không ngờ. Tại thôn Tiền Trang ngày hôm nay giống như những ngày thường, mọi người thức từ sớm ra ngoài chăn thả. Việc ai nấy làm vô cùng vui vẻ. Bỗng dưng, một tiếng kèn to rõ ràng tiến vào lỗ tai mỗi người, không đợi mọi người hoàn hồn, lại một tiếng kèn lớn nữa bay đến. Mọi người đứng lên, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Ở đỉnh núi phía đông có thể thấy được rất nhiều bóng người ẩn hiện chớp lên, tiếng kèn to gió kéo dài một tiếng nối tiếp một tiếng, đây không phải tiếng kèn chúc mừng mà là cảnh báo có địch tập kích. Nguy rồi, có kẻ địch tập kích. Nhiếp Vân Phóng ở trên cao nhìn ra, mày rậm nhíu lại, tức thời la lớn. Thanh niên trai trắng lập tức cầm vũ khí tập hợp tại chỗ trưởng thôn, lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử tìm nơi ẩn trốn. Ở thôn Tiền Trang, Nhiếp Vân có uy tín không thua kém gì trưởng thôn. Lời hắn nói, nhiều lúc ngay cả thôn trưởng cũng phải nghe theo. Vừa dứt lời, không khí trở nên khẩn trương, đám người giống như nồi lẩu bị ném vào hòn đá, nước bắn tung tóe, có tiếng trẻ nhỏ vô thố khóc ở giữa đám hỗn loạn, tiếng la sắc nhọn của nữ nhân cùng với tiếng hô khẩn trương của nam nhân. Chung quanh không ngừng thấp thoáng nghe được tiếng nữ nhân cùng hài tử kêu khóc, còn nghe được tiếng vó ngựa, tiếng bò dây kêu gào cùng tiếng chạy dồn dập, thậm chí còn nghe được tiếng quát sống của nam nhân. Mười mấy năm qua thôn không có bị kẻ địch xâm lấn, nhưng hôm nay lại là lần thứ hai gặp tập kích. Những nam nhân trai tráng trong thôn cầm vũ khí lên chạy về phía trước ngăn cản nhóm thổ phỉ, còn những người khác thì tìm chỗ ẩn náu. Một khắc sau, một loạt âm thanh chạy hỗn độn mạnh mẽ tiến vào lỗ tai, càng ngày càng gần, rõ ràng chính là hướng phía chuồng bò chạy tới. Ha ha, không nghĩ nơi này còn có nhiều trâu bò béo tốt đến vậy. Đội trưởng, lều bên cạnh còn có rất nhiều dê sữa. Hai luồng thanh âm nam nhân tràn đầy kinh hỉ. Mang những con trâu cùng dê béo tốt nhất mang đi. Tiếng nam nhân lỗ mãng cao giọng ra lệnh. Dạ đội trưởng. Sau câu trả lời ngắn gọn là tiếng trâu kêu ôn tồn hòa lẫn tiếng dê trầm thấp. Đội trưởng chọn được rất nhiều dê trâu. Lần này thanh âm bẩm báo không giống người trước đó, chắc là binh sĩ khác. Các ngươi mang trở về trước đi, số còn lại theo ta tới nơi khác nhìn xem. Giọng nam thô lỗ đầy khoái ý mà cười nói. Khẳng định còn có thể tìm được nhiều đồ tốt hơn. Tàng ngao, ngươi ngửi cái gì ở đó? Giọng nam vốn đã rời đi lại cao giọng hét lên. Ngao ngao ngao. Ào ú âu âu. Tiếng sủa giống như tiếng sấm ở bên ngoài bức tường đối diện cùng với tiếng móng vuốt cào bới, ưu thế hoàn toàn áp đảo làm đám trâu trong lều rối loạn. Mãnh thú kia khứu giác xem ra không tệ, chó tìm độc đã được huấn luyện chuyên môn, nhưng tuyệt đối có thể hơn chó thường rất nhiều. Tiếng cười lỗ mãng tàn độc vang lên. Nhìn theo phản ứng của tàng ngao, trong bức tường kia hẳn có dấu đồ vật gì đó, hai người các ngươi nhanh đập ra nhìn xem cho ta. Dạ đội trưởng. Hai tiếng bước chân một trước một sau vang lên, dần dần tới gần vách tường, những người dân núp trong vách tường vô cùng sợ hãi, không khỏi run rẩy. Đông đông đông. Bên ngoài bức tường đối diện vang lên âm thanh nặng nề mạnh mẽ, cả vách tường đều rung chuyển. Một, hai, ba chạy. Bỗng có một tiếng hét thật lớn phá ra từ phía sau bức tường, bốn năm người trong đó có nam lẫn nữ, mọi người nhanh nhảu nhảy ra chạy tán loạn. Chạy mau bắt bọn chúng lại cho ta, nhớ là không được giết, phải bắt sống. Tên thủ lĩnh cười lạnh ra lệnh, lập tức những tên khác liền thi hành mệnh lệnh, mấy tên khác liền nhanh chóng bắt được người. Nữ nhân này chẳng những xảo hoạt như hồ ly, chạy trốn cũng nhẹ nhàng như linh dương. Một tên thổ phỉ bắt được một nữ nhân, thanh đại đao sáng loáng chen vào bên hông nàng. Trên lưng truyền đến giọng nam thô mãng, mang theo vài phần ý cười tàn nhẫn. Nếu không phải vương hạ lệnh tất cả tù binh đều phải bắt sống, bây giờ ta liền làm thịt ngươi. Cổ áo sau bị một bàn tay to nắm lấy, thân thể nằm úp sắp bị kéo lên không trung, nàng nhìn thấy khuôn mặt tục tằng ngăm đen mà xa lẻ lộ ra nụ cười dữ tợn. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thiên cơ, người làm Ezip Phong, chương 159 hổ phỉ hoành hành. Mặt thật bẩn, thật là một cái nữ nhân lôi thôi. Người nghi ngờ là một tên mặc áo giáp. Hắn mở miệng nhe răng cười, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn chán ghét cùng đùa cợt. Hắn đưa tay quăng nữ nhân đã sợ tới mức đần độn tới cho hai cấp dưới, không kiên nhẫn quát. Mang đi. Dạ đội trưởng. Tất cả trâu và dê sữa khỏe mạnh bị dắt đi, tài sản bị cướp đoạt, rất nhiều thôn dân ẩn trốn cũng bị tìm thấy. Hơn trăm con trâu cùng dê sữa bị kéo tới bãi cỏ xa xa, có mấy binh sĩ mặc giáp, tay nắm trường thương cùng hơn 10 con tàng ngao canh giữ. Những người này chính là thổ phỉ, nhưng lại được huấn luyện như binh lính. Những người này được Trung Nguyên Đế Quốc huấn luyện để đi sang các vương triều khác tiến hành cướp đoạt, sau đó sẽ trở về đế quốc ăn chia với nhau. Chuyện này những vương triều đơn nhiên biết. Nhưng không làm được gì vì thực lực bọn họ có hạn, không thể chống lại đế quốc như vậy. Tàng ngao chó săn đã được tập luyện đóng ngoặc tròn. Rất nhiều thôn dân bị giam giữ ở một khoảng bãi cỏ, bên cạnh bãi đất trống hơn 10 bước là một tốp các kỵ binh tay nắm trường thương đứng thành một hàng, phía trước kỵ binh là một hàng các binh sĩ giáp da thắt lưng đeo đại đao, tất cả đều nhanh nhẹn dũng mãnh tàn bạo, lan tỏa sát khí. Tổng cộng ước chừng gần 100 người. Mọi người xung quanh lặng yên co quắp mà ngồi xổm cuộn tròn lại, trong đôi mắt khép nửa đều tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thẫn thờ cùng bi thương hiện rõ trên mặt bọn họ, nhìn không ra một chút sức sống. Ở giữa bãi đất trống chính là nơi giam giữ các nữ nhân trẻ tuổi, bên phải là lão nhân cùng hài tử, mấy chục hài tử cuộn tròn lại bên cạnh người các lão nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hoàn toàn mất đi sự hoạt bát sáng lạn vốn có, đôi mắt trong veo đầy hoảng sợ. Có binh sĩ cầm roi dài màu đen qua lại tuần tra giữa các tù binh, mỗi khi chỗ nào đó vang lên tiếng khóc nức nở cùng gây rối, roi ra liền vung lên ba một tiếng tàn độc, tiếng kiềm nén bi thảm cùng tiếng quát lớn của binh sĩ đồng thời vang lên. Phía trước 7-8 thước có 3 kỵ binh đặc biệt gây chú ý. Ở giữa có một con ngựa trắng trên lưng đặt yên ngựa có hoa văn hoa sen màu vàng. Ngồi trên đó là một thượng sư mặc áo ngũ hành, đầu đội mũ ngũ hành màu vàng. Hai con ngựa nâu đứng hai bên trái phải, chưng lưng đặt yên ngựa da mềm bao bởi gấm màu xanh. Ngồi trên là hai nam nhân trẻ tuổi mặc áo giáp, trên đầu là mũ sắt cắm đuôi bò bên ngoài, tại chỗ trán được khảm đá khổng tước, vỏ đại đao đeo bên hông cũng được khảm đá. Thân hình hai người đều vạm vỡ nhanh nhẹn dũng mãnh, làn da đen hồng. Ngũ quan sâu sắc kiên cường, sự mạnh mẽ cùng sát khí quanh thân cường thịnh hơn những binh sĩ mặc giáp thường rất nhiều, rõ ràng đây là tướng lãnh cao cấp. Tống giáp kỵ lính, không biết vương khi nào sẽ trở về. Thượng sư trung niên hai tay tạo thành hình tròn, lễ phép hỏi nam nhân mặc giáp bên trái. Khuôn mặt nam nhân gọi là cống giáp kỵ lính có chút thô kệch hơn nam nhân phía bên phải, mũ sắt cũng được khảm nhiều hơn một viên đá khổng tước. Nghe xong câu hỏi, tầm mắt sắc bén đang nhìn đỉnh núi phía đông di chuyển về hướng thượng sư, nhích miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Vương săn bắn tận hứng, tự nhiên sẽ trở về. Kính xin thượng sư yên tâm, vương chắc chắn sẽ dâng lên pháo vương tế phẩm tốt nhất. Thượng sư đặt câu hỏi cũng cười cười, gật đầu, không nói thêm gì cùng hai kỵ lính nhìn về phía đông. Hắn là Lạt Ma Khúc Bản phụ trách các hoạt động thờ cúng của Pháp Vương, nếu làm hỏng việc, làm cho Pháp Vương nổi giận chính là trọng tội không thể khoan dung. Đột nhiên, ở đỉnh núi xa xa phía đông xuất hiện bóng người đông nghìn nghịt cùng tiếng vó ngựa lục cộc. Lúc đầu âm vang như sấm sền, chốc lát liền giống như tiếng gõ của 100.000 chiếc trống đại, âm thanh thúc giục lòng người, dày vò tâm trí. Thời gian qua giống như đã thật lâu, cũng giống như mới chỉ trong chớp mắt, tiếng vó ngựa dồn dập từ nhỏ thành lớn, lại từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng dừng lại. Bên trái, tiếng bước chân nặng nề không ngừng, theo đó là tiếng binh sĩ quát mắng cùng tiếng roi ra xé không khí phát ra. Bãi đất trống bên trái có mấy trăm thanh niên trai tráng bị đẩy vào. Hai tay bọn họ đều bị dây thừng trói ở sau lưng, đại đa số nam nhân trên thân còn mặc giáp mỏng, có mấy nam nhân mặc giáp dài trên trán, thân mình còn in nhuộm vết máu đỏ sầm loang lổ. Vương, đã săn bắn tận hứng sao? Trong đoàn người hỗn độn có tiếng nam nhân ở phía trước cung kính hỏi han. Hừ, đúng vậy. Hiện tại ngài đang đi đến đây, có lẽ một chút nữa là sẽ tới. Đáp lại là tiếng nam nhân trầm mạnh, mang theo đầy tử tính, trong giọng điệu lạnh lùng cứng rắn thoảng qua ý cười khó nói nên lời. Trừ bỏ tế phẩm, còn có thể bắt được chút ít tù binh, cũng có thể nói là không quá mức nhàm chán. Thanh âm trầm mạnh như tiếng tàng ngao dồn nén gào rú. Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn thoảng qua ý cười kia chính là của người thống lĩnh cao nhất của đội kỵ binh. Nữ nhân đứng đầy trên đồng cỏ trống, tiểu hài tử cùng lão nhân cũng có rất nhiều người không phải người trong thôn Tiền Trang, đủ để hiểu rằng đội quân này tập kích không chỉ riêng thôn Tiền Trang. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 160 Địa Ngục Trần Gian. Cướp đoạt tài sản, bắt cóc nữ nhân, bắt giữ lão nhân cùng tiểu hài tử, giam cầm thanh niên trai tráng làm tù binh, hành vi này cùng cường đạo đại gian đại ác. Chỉ có điều là một tên trùm thổ phỉ cũng có thể tạo ra được một kỵ binh nhìn người nhanh nhẹn uy dũng lại nghiêm chỉnh đến như vậy được sao, chỉ có thể là đế quốc mà thôi. Tiếng vó ngựa tuy đã dừng lại, nhưng sát khí giá lạnh xung quanh so với lúc trước không biết nồng đậm hơn gấp mấy trăm lần. Xung quanh, hơn phân nửa nhóm kỵ binh đã vây quanh nơi này chật như nêm cối. Đừng nói là người, chỉ sợ ngay cả ruồi bỏ cũng trốn không thoát đi. Đứng đầu là một người mặc giáp hoa văn, đôi giày da màu đen đế bằng có thêu hoa văn sư tử, cạnh bên ốm giày cao đến đầu gối được khâu vào hai hàng đinh bạc, phía mép ốm được khảm một hàng đá lục tùng nhĩ cùng chỉ vàng. Bên ngoài ốm rào cùng trên ốm quần có dính nhiều vết máu, bên ngoài áo bào màu đỏ thấm là áo giáp màu đen, ánh sáng đen lạnh lẽo, nồng đậm mùi máu tanh. Tầm mắt hướng lên trên dừng lại ở đại đao đeo bên trái thắt lưng. Vỏ đại đao màu ô kim được bao quanh bởi bông hoa sen 16 cánh gồ lên, trung tâm của bông sen tinh xảo tuyệt luôn kia chính là một hình đầu lâu trắng xám trông rất sống động. Mỗi một ánh mắt của đầu lâu đều được khảm ngọc bích, phản chiếu rực rỡ dưới ánh mặt trời, trong sự xa hoa lộ ra sự cổ quái thần bí. Dường như muốn tỏa ra sát khí ma dược trảm thiên diệt địa, cắn nuốt linh hồn. Chỉ có thể yên lặng không ngừng ngắm nhìn thanh đao, giống như muốn nhìn xuyên qua vỏ vào bên trong để thấy được lưới đao nhuốm máu, nhìn thấy vũ trì hắc ám ở sâu trong ánh mắt ngọc bích của hình đầu lâu. Dẫn tế phẩm tới đây. Giọng nam nghi ngờ là cường đạo vương hờ hứng nói. Tuân mệnh, vương. Sau tiếng cung kính là tiếng quát lớn nghiêm nghị cùng một loạt tiếng bước chân nặng nề hỗn độn. Ta liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng giống giận thê lương đến xé rách cổ họng phá vỡ không gian. Một nam nhân trẻ nhanh nhẹn mặc giáp ra hai tay bị trói như sư tử bị thương mà mãnh liệt lao tới tên binh lính kia, nhưng chỉ thấy nam nhân binh lính mặc giáp kia không tránh không né, chỉ vung cánh tay trái lên nhẹ nhàng. Giống như là đuổi đi rồi bỏ đáng ghét, tựa như phe phẩy cành liễu mà vung lên. Một cái đầu người bay lên cao, một khối thân hình ngang tàng suy sụp rồi ngã xuống, máu tươi như suối mà phun đầy trời. Rống! Cùng với tiếng thú gầm sung sướng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ tao nhã cấp tốc nhảy lao ra, đem chiếc đầu ở giữa không trung đang rơi xuống ngậm ở trong miệng xong lập tức quay về chỗ cũ. Giống như hưởng thụ một miếng thịt tròn ngon miệng mà gặm cắn liếm ăn. Giống giống. Lại là âm thanh thú sú lên sung sướng hưng phấn, thân hình không đầu trên mặt đất kia bị vài bóng thú chạy tới vây quanh. Tức khắc tiếng thú gầm gừ trầm thấp vui thích, tiếng răng nhọn xé rách thịt nhấm nuốt không ngừng chui vào trong tai. Ôm lấy cái đầu gặm cắn chính là một con báo tuyết khỏe mạnh. Vây lấy cắn xé thân thể cũng là một con báo tuyết khỏe mạnh cùng ba con ngao tạng màu bạc thân mình khổng lồ như lừa. Một cái bóng khổng lồ màu nâu kêu lên thê lương rồi từ trên không trung đáp xuống, mổ lấy một miếng thịt rồi bay lên nóc nhà. Trên nóc nhà còn có một bóng đen kiêu ngạo âm trầm đang đứng. Ở thảo nguyên rộng lớn như vậy lại có dịp may tận mắt thấy một màn tù binh lâm vào yên lặng tử vong, kiềm nén tiếng khóc nức nở, tất cả rên rỉ thống khổ trong đầu phút chốc đều biến mất. Sức mạnh phải lớn tới cỡ nào mới có thể nhẹ nhàng vung tay lên đã làm cho một cái thanh niên khỏe mạnh đầu bay ra ngoài, phải tàn nhẫn lãnh khốc đến thế nào mới có thể làm ra loại hành vi giết người hủy xác khủng bố như vậy. Xác chết máu chảy đầm đìa. Xương cốt trắng như tuyết, báo tuyết cùng ngao tạng cắn ăn thật nhanh, kền kền thưởng thức thịt xác chết, không thứ nào là không khiêu chiến giới hạn thần kinh. Nhưng những thứ còn không phải điều đáng sợ nhất, làm cho người ta kinh hãi hơn chính là nam nhân nhẹ nhàng mà khua tay trái lên. Thân hình mặc giáp cao ngoài hai thước so với nam nhân cao nguyên bình thường thì có vẻ phá lệ dũng mãnh. Da thịt một màu đồng cổ, nổi bật lên một màu đỏ sẫm đặc biệt của người cao nguyên. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bên dưới màu đen thô sẫm là đôi mắt nâu uy nghiêm sắc bén, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chóp mũi hơi câu xuống, sống mũi thẳng tắp như sống đao. Đường môi rõ ràng, cánh môi dày không hiện lên hấp dẫn, ngược lại lộ ra sự ác liệt tuyệt tình cùng kiêu ngạo, chiếc cằm trẻ càng làm tăng thêm sự cứng rắn nam tính. Hắn không đội mũ, mái tóc xoăn nâu đầm xóa hỗn độn rối tung trên vai, nhưng hai bên tết mấy bím tóc nhỏ tinh tế, dùng mấy vòng khuyên bạc khắc hình đầu lâu khảm ngọc bích tinh xảo buộc lại. Tai trái không giống như nam nhân thảo nguyên bình thường đeo một cái khuyên tai thật to, mà mang một viên hồng ngọc cỡ hạt đậu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, trên dưới toàn thân hắn chỉ có duy nhất đồ trang sức màu đỏ kia, giống như là một nốt rồi đỏ son.